9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 324, không giữ được đứa trẻ. Góc truyện audio.com. Chấm, cảm ơn, Diệp Lan Chi thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng khẽ cười, vài người cùng bước vào thang máy. Lục Khải Vũ kéo Mạc Hân Hy về phía mình. Diệp Lan Chi liếc nhìn, có phần ghen tị, Hân Hy, tôi thật sự xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra năm đó. Đều là lỗi của tôi, nếu như không phải do tôi thì con của hai người sẽ không mất tích đến bây giờ. Diệp Lan Chi rũ mắt xuống, như thể rất hối hận, rất đau khổ, Mạc Hân Hy khẽ liếc cô ta một cái. Không nói gì, chẳng mấy chốc thang máy đã xuống đến tầng một bọn họ bước đến cửa tòa nhà. Chỉ thấy bên ngoài trời đang mưa, em đợi anh ở đây. Anh lái xe qua, mưa hơi nặng hạt nên Lục Khải Vũ không muốn Mạc Hân Hy bị dính mưa. Thực tế thì chiếc xe đã dừng lại cách đó chỉ vài mét. Chủ tịch Lục rất yêu cô, nhìn bóng lưng của Lục Khải Vũ nhanh chóng chạy đến và lái xe. Diệp Lan Chi cuối cùng cũng nói ra ghen tị trong lòng. Mạc Hân Hy xoay người đi, không quan tâm đến cô ta. Diệp Lan Chi đột nhiên giữ chặt lấy tay cô, cười một cách kỳ lạ. Mạc Hân Hy, cô cho rằng gả cho anh ta là có thể hạnh phúc sao? Cô đừng vui mừng quá sớm. Mạc Hân Hy hất tay cô ta ra. Đồ điên, cô chỉ hất nhẹ thôi nhưng không hiểu sao Diệp Lan Chi lại đột ngột lăn xuống bậc thềm trước mặt cô. Máu đỏ tươi hòa với nước mưa, lan từ dưới người cô ta ra xung quanh rất chướng mắt. Rất bắt mắt, bảo mẫu và cô đều bị sốc, vội vàng đỡ Diệp Lan Chi lên khỏi mặt đất. Diệp Lan Chi nhíu mày thật chặt, sắc mặt tái nhợt, đau đớn nắm lấy tay Mạc Hân Hy. Cô hận tôi đến như thế sao? Đứa nhỏ vô tội, sao cô lại? Cô ta chưa kịp nói xong thì con ngươi đảo qua. Ngất đi, đúng lúc, Lục Khải Vũ lái xe đến và khi nhìn thấy cảnh này, anh lập tức dừng xe và chạy xuống. Xảy ra chuyện gì thế? Đừng hỏi, đưa đến bệnh viện trước. Bọn họ cùng nhau vội vàng mang Diệp Lan Chi lên xe. 5 phút sau, bọn họ đến bệnh viện nhân dân số 1, Hà Thành, không thể cứu được đứa trẻ và Diệp Lan Chi vì mất quá nhiều máu nên sau phẫu thuật vẫn còn hôn mê. Trong toàn bộ quá trình, Mạc Hân Hy một mực mím chặt môi. Chuyện này thật kỳ lạ. Cô chỉ nhẹ nhàng hất tay của Diệp Lan Chi ra. Sao cô ta lại ngã về phía trước? Nghĩ vậy, cô lấy lý do đi vệ sinh rồi gọi điện thoại cho Lý Duy Lộc. Lý Duy Lộc không thể không chửi rủa sau khi nghe những gì đã xảy ra. Sao con mụ Diệp Lan Chi đó vẫn không chịu an phận nhỉ? Hân Hy, lần này em không thể nhẹ dạ cả tin nữa. Nhất định phải đưa cô ta ra trước công lý và tổng cổ cô ta vào tù. Người phụ nữ này bị điên rồi. Có khi cô ta còn làm ra chuyện gì đó điên rồ hơn nữa. Vâng, em biết rồi. Bây giờ anh tìm người đến điều tra ở khu nhà cô ta ở đi. Nhất định phải giữ nguyên hiện trường. Sau đó hãy điều tra giúp em xem hồ sơ khám thai của cô ta trong những tháng gần đây như thế nào. In toàn bộ kết quả kiểm tra ra nữa nhé. Nếu Diệp Lan Chi cố tình ngã thì chỉ có 2 khả năng. Hoặc đứa bé trong bụng cô ta không phải của Khải Dã. Hoặc là tình trạng của đứa bé trong bụng cô ta có vấn đề và không thể chào đời. Cách chương.